Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1304 không sao anh nhất định sẽ lấy lại ngọc bội. Hơn nữa, hắn chỉ lấy được một nửa, nếu hắn muốn nửa còn lại thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm anh. Mà lần tới, hắn sẽ không thể rời đi dễ dàng được đâu. Chắc chắn anh sẽ khiến hắn một đi không trở về, Mạc Phong vừa nói, đôi mắt vừa ánh lên sát khí. Lần này, nếu không phải 12 vị thần của tổ chức châu Âu nhúng tay vào mà là kẻ khác thì chắc chắn Mạc Phong sẽ phản ứng kịp. Chỉ cần Mục Thu Nghi không rơi vào tay của Hoàng Phổ Man Nghiêu thì Mạc Phong tự tin có thể đánh thắng hắn. Dù thực lực của anh không bằng thì cũng còn rất nhiều trợ thủ giúp đỡ. Có 5 môn chủ cộng thêm Triệu Vô Cực Sở Nam Thiên. Hơn nữa, Giang Hải là địa bàn của anh, vậy mà lần này bị đàn áp lâu như vậy. Nếu không phải Thường Vân Sam và bố mình xuất hiện thì có lẽ hôm nay mấy người Mạc Phong sẽ bị thua thiệt nhiều. Giờ anh phát hiện ra những người mà mình có thể sử dụng, hay nói đúng hơn là những cao thủ mà mình có thể sử dụng ít tới nhường nào. Thực lực của 4 môn chủ kia cũng chỉ có thể coi là bình thường, nếu không đã không tới mức một ma thuật sư của một đoàn xiếc mà cũng không đánh được. Những chiếc gương chính là tuyệt chiêu sát thủ của hắn. Vài chục chiếc gương giết người được đặt cạnh nhau. Chỉ cần có người bước vào là hắn có thể đi xuyên qua từ chiếc gương này tới chiếc gương khác. Toàn bộ thế giới trong gương là do hắn kiểm soát, lúc này cần phải dứt khoát đập vỡ những chiếc gương ngay. Chỉ cần cảm thấy tò mò đi quan sát là có thể phải chịu những nhát đâm chí mạng từ những con dao trong gương vươn ra bất cứ lúc nào. Một tên yếu hơn cả trong 12 vị thần của tổ chức châu Âu mà đã có thể khiến cả 4 môn chủ dưới trướng Mạc Phong bị thương, thậm chí còn bị thương nặng, giờ đang nằm trong bệnh viện điều trị. Những chuyện xảy ra gần đây chẳng phải là để nhắc nhở anh cần phải có sự chuẩn bị cho nội bộ sao? Rất nhiều khi không thể nể nang, già là già tới lúc họ phải nhường chỗ rồi. Cả 4 vị môn chủ đều đã hơn 40 tuổi. Hơn nữa, những năm qua sống cuộc đời rảnh rang nên sức chiến đấu bị giảm sút không biết là kém thời kỳ đỉnh cao bao xa. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để không đắc tội với bọn họ, đồng thời vẫn có thể nâng cao được thực lực của ngũ âm lục luật. Hiện tại nội bộ rời rạc. Mặc dù thế lực của ngũ âm lục luật rất mạnh nhưng đã không có ai quản lý hơn 20 năm qua. Tất cả đều do 5 môn chủ tự trông coi, như vậy thì bọn họ sẽ sở hữu thế lực của chính mình. Vì vậy lúc này không thể nóng ruột, nếu thay đổi quá ác liệt đi ngược lại với lợi ích của bọn họ thì rất có khả năng cả 4 người sẽ dẫn theo thế lực của mình đi đầu quân cho gia tộc khác ở phía Bắc. 4 môn chủ này tại vị mấy chục năm nên thế lực của các nơi khác cũng đều thừa nhận họ. Chỉ cần anh nóng vội thì rất có khả năng sẽ tiềm tàng mối nguy hại cho nhà họ Mạc. Giống như thời Triều Minh, khi Hoàng đế Sùng Trinh còn tại vị, vừa lên ngôi là đã xử chết Ngụy Trung Hiền, khóa chặt toàn bộ vùng Đông Quảng, Tây Quảng, phế bỏ Yêm Đảng, bắt đầu sử dụng thế lực của Đông Lâm. Ngụy Trung Hiền vừa ngã xuống thì Triều Minh cũng sụp đổ. Mặc dù đúng là ông ta có hơi tham một chút nhưng nội bộ vẫn được vận hành. Trừ khử ông ta chỉ có thể hòa hoãn nhất thời chứ không biết là đang tự đào mộ chôn mình. Tương tự, hiện tại Mạc Phong cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không thể xử lý quá nhanh, lần này, 4 vị môn chủ bị tên ma thuật sư đánh trọng thương, có lẽ họ cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp Mạc Phong nữa. Họ vốn định nhân cơ hội này để thể hiện bản thân nhưng không ngờ lại bị mất mặt. Mạc Phong ôm Mục Thu Nghi vào lòng ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại biệt thự Nam Sơn, mọi người lết cơ thể mệt mỏi vào trong nhà. Cách chương.